Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Một vầng minh nguyệt gửi tương tư. Nghe được Tiêu Hàn, Ma Âm ánh mắt cũng nhìn lại. Nàng mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, không nói gì, hiển nhiên phía trước cơn giận còn chưa tan đây. Không nói, Tiêu Hàn nhếch miệng, lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên Thẩm Vô Âm. Nói, Vô Âm, ngươi tới nói. Thẩm Vô Âm mỹ mâu chớp chớp, nàng xem thấy Ma Âm, người sau thì là ánh mắt hiện lãnh trừng mắt nàng. Thẩm Vô Âm áy náy mà liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền tự giác rời đi. Vô Âm, ngươi. Tiêu Hàn khẽ giật mình, bất quá Thẩm Vô Âm không để ý đến. Dần dần đi xa, Ma Âm trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt nụ cười hài lòng. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Ma Âm khóe miệng hơi cuộn lên đến một tia đắc ý thần sắc. Nàng đi tới Tiêu Hàn trước mặt, kéo Tiêu Hàn cánh tay, nói, nhanh cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không tính nói, ta đột nhiên lại không muốn biết. Tiêu Hàn nhếch miệng, lập tức trực tiếp quay người hướng về hành cung đi đến. Ma Âm đứng tại chỗ, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, dậm chân phía sau, lại nhanh chóng theo tới. Thấy thế, Tiêu Hàn khóe miệng không ngờ hơi cuộn lên đến một vệt nụ cười thản nhiên. Lập tức Ma Âm cho Tiêu Hàn cặn kẽ giới thiệu một phen cái này Tam Điện Biết Võ. Tam Điện Biết Võ là ma môn bên trong mỗi năm một lần thịnh sư. Nói ngắn gọn, liền là Tam Điện ở giữa luận võ, bày ra thực lực, luận võ, chủ yếu chia làm ba cái cấp bậc chiến đấu: thống lĩnh chiến, chủ soái chiến, điện chủ chiến. Nói cách khác, Tam Điện Biết Võ bên trên, ma môn Tam Điện bên trong đỉnh phong nhân vật, đều sẽ tiến hành chiến đấu. Cho dù là ba vị điện chủ cấp bậc cường giả đều sẽ bộc phát đặc sắc đại chiến. Không chỉ như thế, hàng năm Tam Điện Biết Võ, ma môn Tam Thánh, cùng rất nhiều ma môn cường giả tối đỉnh đều sẽ dồn dập hiện thân. Liền cái kia một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma môn môn chủ, cũng biết đích thân tới hiện trường. Bởi vậy, Tam Điện Biết Võ là ma môn bên trong một tràng cực lớn thịnh sự. Có thể nói đặc sắc tuyệt luân. Tuy nói Tam Điện Biết Võ là ma môn bên trong một việc trọng đại, thế nhưng đối với Âm Điện mà nói, cũng là tương đối khuất nhục sự tình. Hàng năm Tam Điện Biết Võ, Âm Điện đều là lót đáy. Ma Âm còn nói thêm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Ma Âm có chút bất đắc dĩ dáng dấp, Tiêu Hàn không ngờ nhẹ cười cười. Cái này tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Tam Điện Biết Võ tổng cộng chia làm ba cái cấp bậc chiến đấu. Tại thống lĩnh cùng chủ soái cấp độ này, Âm Điện rõ ràng thuộc về yếu thế. Cho dù Ma Âm chiến lực mạnh hơn, cũng chung quy là một cây chẳng chống vững nhà. Khoảng cách năm nay Tam Điện Biết Võ còn bao lâu? Tiêu Hàn hỏi. Hơn 2 tháng một chút đi. Ma Âm mỹ mâu chớp lên, nói, người yên tâm, năm nay Tam Điện Biết Võ, Âm Điện không phải là lót đáy. Tiêu Hàn cười nói, như thế có tự tin. Ma Âm mỹ mâu nhắm lại, trong mắt có mê người ý cười hiện lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lại nói tiếp, vậy nếu là Âm Điện lại lót đáy, làm sao bây giờ? Ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn nói, cưới ta, thế nào? Ma Âm kéo Tiêu Hàn cánh tay, đem đầu thân mật khẽ tựa vào người sau trên bờ vai. Mỹ mâu mỉm cười nhìn xem Tiêu Hàn, bộ dáng kia, vũ mị mà động người, người xem tâm đều nhanh hòa tan. Thấy thế, Tiêu Hàn khẽ giật mình, hắn cúi đầu nhìn xem khẽ tựa vào chính mình đầu vai quyến rũ mê người Ma Âm. Có chút xuất thần, trong lòng cũng là run rẩy, tựa hồ có một tia không hiểu xúc động. Nhìn thấy Tiêu Hàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Ma Âm trong mắt nụ cười không ngờ nở rộ càng mê người. Nàng mỹ mâu chớp chớp, lập tức chậm chậm ngẩng đầu lên, môi đỏ dần dần hướng về Tiêu Hàn gương mặt tới gần. Cảm giác được một vệt nhiệt độ tới gần, cùng một hồi mùi thơm mê người đánh tới. Tiêu Hàn có mấy phần say mê, trái tim cũng là nhảy lên nhanh mấy phần. Vậy mà quỷ thần xui khiến cúi đầu chuẩn bị tiếp cận gần Ma Âm cái kia mê người môi đỏ. Bất quá sau một khắc, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, đột nhiên một thoáng lấy lại tinh thần. Ta còn có việc, liền đi trước. Tiêu Hàn đối với Ma Âm một giọng nói phía sau, liền vội vàng rời đi, cũng là không còn dám ở lâu. Nhìn thấy Tiêu Hàn đột nhiên chấm dứt đáp lại, Ma Âm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bóng lưng, trong đôi mắt đẹp không ngờ có một vệt vẻ u oán. Bất quá trên mặt cũng là có nụ cười mê người hiện lên. Tâm tư của nữ nhân, ai có thể làm hiểu đây? Cùng Ma Âm sau khi tách ra, Tiêu Hàn liền trước tiên đi đem Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hảo hai người tìm tới. Trong đại điện, Tiêu Hàn ngồi tại thủ vị, phía dưới đứng đấy hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, tuấn nam tịnh nữ, thoạt nhìn có chút xứng. Tự nhiên là đại thống lĩnh Mạc Vũ Hiên, cùng nhị thống lĩnh Hoàng Văn Hảo. Tiêu Hàn ngồi tại thủ vị, ánh mắt hàm chứa cười nhạt ý, đang quan sát hai người, cũng không nói chuyện, cứ như vậy một mực nhìn lấy. Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hảo không ngờ liếc nhau, trong mắt đều có lấy một vệt vẻ nghi hoặc. Tiêu soái tìm bọn hắn đến, đến cùng làm gì? Các ngươi hai cái rất xứng. Hồi lâu, Tiêu Hàn mới mở miệng cười. Mạc Vũ Hiên khuôn mặt ửng đỏ, Hoàng Văn Hảo cười cười, ánh mắt cũng là nhìn về phía bên cạnh nữ tử, trong mắt mang theo một vệt nhu tình. Mạc Vũ Hiên trộm nhìn lén mắt Hoàng Văn Hảo phía sau, liền ngay cả bận bịu né tránh người sau ánh mắt. Thấy thế, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, cũng không có nhiều hơn nữa nói, có mấy lời, đến cần dừng thì dừng. Tiêu soái, ngươi tìm hai người chúng ta tới trước, có chuyện gì không? Mạc Vũ Hiên vội vã kéo ra chủ đề, hỏi. Đều biết rõ mỗi năm một lần tam điện biết võ à? Tiêu Hàn nói. Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hảo liếc nhau, lập tức gật đầu, bất quá trong mắt có chút vẻ bất đắc dĩ. Tam điện biết võ, bọn hắn âm điện một mực lót đáy, đây là âm điện tất cả mọi người trong lòng tổn thương. Ây, cầm, lần này tam điện biết võ, đều cho âm điện tranh điểm tức giận. Tiêu Hàn nói ra, lập tức tay hắn vung lên, hai bình ngọc chia nhau bay về phía Mạc Vũ Hiên hai người. Tiêu soái, đây là. Hoàng Văn Hảo mở ra bình ngọc, nhẹ hít hà, trong mắt không ngờ có một vệt vẻ kinh ngạc. Tại bình ngọc này bên trong hắn cảm giác được một cỗ rất tinh khiết lực lượng. Cái kia sức mạnh kỳ diệu, để toàn thân của hắn huyết mạch lại có loại muốn tham lam hấp thu cảm giác. Đây là ma hồ bên trong chỗ dựng dục linh dịch, các ngươi cầm đi tu luyện, trong khoảng thời gian này thử trùng kích một thoáng đấu tôn cảnh giới. Tiêu Hàn nói ra, lần này ma hồ linh dịch hắn toàn bộ đều cho bọc, tự nhiên còn có nhiều. Hai bình này linh dịch nhìn như ít, thực ra loại kia năng lượng tinh thuần mạnh hơn. Bởi vì đây là đi qua Tiêu Hàn lặp đi lặp lại áp xúc linh dịch, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại. Đa tạ tiêu soái. Nghe được Tiêu Hàn, Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hảo vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói cảm ơn. Thứ này lại có thể là ma hồ linh dịch, đây chính là chỉ có chủ soái hàng năm mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, hơn nữa hàng năm linh dịch cực kỳ thưa thớt. Tiêu Hàn rõ ràng cho bọn hắn như thế vật chân quý, làm cho trong lòng hai người cũng là cảm kích không thôi. Đi xuống nắm chặt thời gian thật tốt tu luyện a. Lần này tam điện biết võ, cho ta tranh điểm tức giận là được. Tiêu Hàn nói, tiêu soái yên tâm. thuộc hạ nhất định phải toàn lực ứng phó. Mạc Vũ Hiên hai người nói ra, lập tức hai người cũng lại không ở lâu, vội vã lui ra tu luyện đi. Khoảng cách năm nay Tam Điện biết võ, thời gian không nhiều lắm, thời gian lặng yên trôi qua. Khoảng cách Tam Điện biết võ, đã chỉ có một tháng thời gian. Khoảng thời gian này, theo Tam Điện biết võ sắp tới, toàn bộ trong ma môn, hiện ra có chút bình tĩnh. Đồng dạng, trong bình tĩnh lại mơ hồ mang theo một vẻ khẩn trương cảm giác. Ma môn Tam Điện người, đều tại bắt nhanh thời gian tu luyện. Bởi vì, Tam Điện biết võ, là ma môn mỗi năm một lần thịnh sự. Người người đều tại vì cái này sắp tới thịnh sự mà nỗ lực. Tuy nói Tam Điện biết võ là lấy ba cái cấp bậc chiến đấu làm chủ. Thế nhưng, tại Tam Điện tranh bá phía trước, đồng dạng sẽ cho trong ma môn một chút phổ thông hội viên cơ hội biểu hiện. Tam Điện biết võ trên võ đài, chỉ cần ngươi có thực lực, đều có thể lên đài rực rỡ hào quang. Phải biết, Tam Điện biết võ, ma môn môn chủ, ma môn tam thánh cùng vô số cường giả đều sẽ tới trận. Nếu là có thể tại những đại nhân vật này trước mặt biểu hiện một phen, một khi bị nhìn trúng, như thế ngày sau tại trong ma môn địa vị chắc chắn biết thẳng tới mây xanh. Tam Điện biết võ bên trong, một chút ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy nhân vật, nơi nơi biết hiển lộ phi phàm thực lực, luôn có hắc mã giết ra. Bởi vậy, Tam Điện biết võ sân khấu, rất làm cho người khác chờ mong. Năm nay, lại sẽ có cái nào hắc mã sinh ra đây? Lại là một cái đoàn tụ sum vầy ban đêm. Tại trong ma môn một tòa thanh phong trên đỉnh, một vị thanh sam thân ảnh gối lên hai tay, chính giữa lười biếng nằm trên đồng cỏ. Thanh phong một bên, có ngàn thước thác nước rủ xuống, quầng trăng chiếu xuống, cái kia dưới ánh trăng thác nước chớp động lên sáng bóng trong suốt, như cửu thiên ngân hà theo cuồn cuộn thiên khung rơi xuống. Một vầng minh nguyệt lơ lửng cửu thiên, rơi xuống lấy nghìn đời không đổi ánh trăng trong ngần. Bất chi bất giác, đến Thần Châu đã mấy tháng, cũng không biết Tuyết Cầm các nàng thế nào. Tiêu Hàn ngửa mặt ngước lên, nhìn cái kia một vòng cực lớn trăng tròn, trong mắt của hắn cũng là không ngờ hiện lên một vệt tưởng niệm thần sắc. Giờ này khắc này, tại cái kia Thần Châu đại địa một chỗ, các nàng, phải chăng cũng đang nhìn một vòng này chiếu rọi nghìn đời trăng sáng đây? Người thương, trời nam đất bắc, chỉ có một vầng minh nguyệt, yên tĩnh gửi tương tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.